Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 620, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật, giúp quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. To gan quá nhỉ, thế mà lại dám uy hiếp Thánh Sơn, không thể tha thứ. Đám cường giả Thánh Sơn đang run rẩy vì tức giận, tay cầm kiếm cũng run lẩy bẩy, nhưng chúng cũng không hành động bốc đồng. Chúng biết chỉ dựa vào bản thân thì không thể đối phó với nhiều người như vậy. Thế là người đàn ông quay đầu nháy mắt với người của mình, đồng bọn lập tức quay lại, chạy lên núi. Không bao lâu sau, một lượng lớn cường giả Thánh Sơn nhảy vọt lên, khoảng hơn 100 người, bọn chúng tụ tập trên đường núi. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hàng chục nghìn người đang có mặt ở đó. Xem ra, Thánh Sơn không chịu đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Cô Dịch Mộng thở dài, hơi thất vọng. Thánh Sơn là nơi thánh địa, đâu phải là nơi mà đám đông khốn kiếp các người muốn làm gì thì làm. Nghe cho rõ đây, bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ người nào to gan dám bước lên trước một bước thì giết không tha. Cường giả Thánh Sơn nâng thanh kiếm, cao giọng hét lớn. Gần 100 cao thủ Thánh Sơn lập tức xếp thành hàng, tạo thành đội hình chiến đấu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đám người ở bên ngoài, sát khí tràn lan. Đây là đội hình tinh nhuệ nhất của Thánh Sơn, thực lực của bọn chúng vô cùng mạnh mẽ, không ai sánh bằng. Mỗi người trong số chúng có thể một chọi 100. Nếu như hai bên xảy ra xô xát, dù Cổ Dịch Mộng có thể giành chiến thắng, thì e rằng cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Cổ Dịch Mộng trầm ngâm. Cổ Dịch Mộng thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng này xảy ra. Tuy nhiên, sự lo lắng trong lòng mọi người rõ ràng vượt qua quá sức tưởng tượng của Cổ Dịch Mộng. Này, cho tôi hỏi, có phải Long Thiên Tử của các người sẽ giết anh trai tôi và các người của các tông phái ở trong võ trường mới được xây dựng, dùng họ làm vật hiến tế không? Một thanh niên tóc ngắn trong đám người lớn tiếng hỏi. To gan! Các thủ Thánh Sơn vô cùng tức giận, dùng kiếm chém ngang không trung, phóng ra một đạo kiếm khí đánh về phía người thanh niên. Tuy nhiên, ngay khi kiếm khí lao đến đã bị phá vỡ bởi một cây thương dài phun ra từ đám đông. Rõ ràng là một cao thủ trong đám người đã ra tay. Khốn kiếp! Cao thủ Thánh Sơn càng thêm tức giận. Cảm ơn tiền bối. Người đàn ông ôm quyền với người đàn ông trung niên, sau đó xoay người hét lớn. Người thân và bạn bè của chúng tôi đang ở trên Thánh Sơn, không rõ sống chết. Các người lại ở đây ngăn cản chúng tôi lên núi. Các người đang có ý gì? Rõ ràng võ trường đã xây dựng xong, các người vẫn không chịu thả người. Chẳng lẽ sự thật như lời đồn đại bên ngoài, các người muốn giết người thân và bạn bè của chúng tôi, sau đó hiến tế võ trường sao? Những lời này như đống lửa nhỏ nhen nhóm tất cả mọi người. Người Thánh Sơn, các người độc ác như vậy sao? Tôi nói cho các người biết, nếu sư huynh và sư phụ của tôi xảy ra chuyện gì, cho dù liều cái mạng này, tôi cũng nhất định không buông tha cho các người. Tôi muốn gặp con trai tôi, thằng bé và người của Vạn Trùng Phái bị các người bắt đưa về Thánh Sơn, còn trai tôi đâu? Tông phái chỉ điều tôi đi chấp hành nhiệm vụ. Khi trở về, toàn bộ tông phái đã bị Thánh Sơn các người ép buộc đến đây xây dựng võ trường. Mau thả sư phụ và đồng môn của tôi ra. Thả người, lập tức thả người. Đúng vậy, thả người đi. Đám người phấn khích cùng nhau hô lớn, âm thanh giống như một làn sóng, lan rộng và vang vọng ra khắp Thánh Sơn. Một vài cường giả Thánh Sơn trợn to mắt, nhìn xung quanh, hơi hoảng sợ, đám người cũng dần dần mất kiểm soát. Các vị, tôi thấy không cần ở đây phí lời với đám người này, chúng ta cứ giết lên Thánh Sơn, cứu người. Thanh niên tóc ngắn lúc này đột nhiên rút hung khí bên hông ra, hùng hào. Nói đúng lắm. Nếu còn chần chừ, lãng phí thời gian ở đây thì nói không chừng người thân của chúng ta đều bị sát hại. Các vị, giết lên Thánh Sơn. Giết! Cùng với tiếng hét vang lên, cả đám đông náo loạn, người từ bốn phương tám hướng không chút kiêng dè tiến thẳng lên Thánh Sơn như lũ tràn bờ đê. Đứng lại hết cho tôi, đứng lại! Ai dám đến gần, giết không tha. Toàn bộ đều cút hết cho tôi. Các cường giả của Thánh Sơn hét lên, nhưng vào thời khắc này, tiếng hét của bọn chúng không có tác dụng gì cả. Mọi người điên cuồng xông lên núi, tất cả mọi người đều đã hoảng loạn. Đại nhân, phải làm sao đây? Một người run rẩy hỏi cường giả Thánh Sơn đang đứng ở phía trước. Cường giả Thánh Sơn nghiến răng hùng ác nói. Đây là do bọn chúng tự chuốc lấy, không giết bọn chúng thì chẳng phải sẽ mất đi uy nghiêm của Thánh Sơn sao? Giết! Cường giả Thánh Sơn không có đường lui, chỉ có thể nhấc kiếm lên chiến đấu. Một trận đại chiến bùng nổ dưới chân núi Thánh Sơn. Tiếng chém giết rung trời vang lên. Kiếm khí, huyết khí lan tràn dưới chân núi Thánh Sơn. Cùng lúc đó, trong võ trường mới xây, rất nhiều người tham gia xây dựng võ trường được gọi đến nơi này. Mọi người khoanh chân ngồi xuống đất, nghi hoặc nhìn quanh. Lúc này, cả võ trường đã bị cao thủ của Thánh Sơn vây kín. Bọn họ không biết tiếp theo mình sẽ đối mặt với cái gì. Chỉ thấy vài cao thủ siêu cấp của Thánh Sơn đang đánh gãy những thùng sơn đỏ như máu tạt xuống rìa võ trường. Chốc lát sau, hoa văn giống như trận pháp xuất hiện. Cảnh tượng này xuất hiện, mọi người cảm thấy cực kỳ bất ổn. Có người không ngồi yên được nữa, đứng dậy hét lên. Võ trường đã xây xong, vì sao còn chưa thả chúng tôi đi? Những người của Thánh Sơn trong võ trường chỉ liếc hắn một cái, hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục bận rộn chuyện của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, càng lúc càng có nhiều người đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, tiếng la hét dưới chân núi truyền đến võ trường. Nhiều người đang ngồi thiền chợt mở mắt ra, đứng dậy nhìn xuống núi. Tiếng gì thế? Hình như là tiếng chém giết. Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ có người gây chuyện ở Thánh Sơn? Tiếng động dày đặc thế này, hình như có rất nhiều người tới đây. Thế lực nào dám to gan, dám ra tay ở Thánh Sơn vậy? Người trong võ trường xôn xao. Lúc này, một người của Thánh Sơn chạy vào võ trường, nói nhỏ vài câu bên tai cao thủ siêu cấp, cao thủ đó lập tức phất tay, dẫn theo những cao thủ khác rời đi một cách vội vã. Mọi người nghi hoặc. Lúc này, người báo tin đi tới, mỉm cười nói với mọi người. Mọi người đừng vội, bây giờ võ trường còn chưa xây xong, còn công đoạn cuối cùng phải nhờ mọi người giúp đỡ. Mọi người yên tâm, thiên kiêu hạng nhất đã dặn chỉ cần mọi người có thể trợ giúp Thánh Sơn chúng tôi hoàn thành việc xây dựng võ trường, không những Thánh Sơn sẽ đưa các vị rời khỏi mà còn tặng cho các vị những lợi ích không thể tưởng tượng được. Những lợi ích đó xem như thù lao, chúng tôi sẽ không để mọi người bỏ công sức ra mà không về tay không. Ngoài ra, mọi người cũng sẽ trở thành những người bạn của Thánh Sơn mãi mãi. Vừa nghe những lời này, mọi người đều ngạc nhiên, vừa có lợi ích vừa có thể trở thành những người bạn của Thánh Sơn, chuyện này là sao? Nên biết, khi xưa Thánh Sơn đến uy hiếp bọn họ, hoàn toàn không hề dùng thái độ này, vì sao đột nhiên hứa hẹn cho bọn họ lợi ích? Bọn họ vô cùng nghi hoặc, vô cùng khó hiểu, nhưng không ai lên tiếng hỏi. Ngay sau đó, vài người của Thánh Sơn đi tới dẫn theo người của một tông môn đi ra khỏi võ trường. Đại nhân, người của Quảng Lai Tông đi đâu vậy? Có người lên tiếng hỏi. À, chẳng phải bảo sẽ hoàn thành bước cuối cùng xây dựng võ trường hay sao? Bước cuối cùng thật ra rất đơn giản, đó là yêu cầu mọi người rót sức mạnh vô cho võ trường. Bởi vì thời gian cấp bách nên bây giờ phải bắt đầu ngay. Người của Quảng Lai Tông sẽ đi trước, đợi người của Quảng Lai Tông làm xong sẽ cho tông môn tiếp theo đi. Sau khi mọi người làm xong thì có thể rời đi. Người đó cười nói, hóa ra là vậy. Rót sức mạnh nghĩa là truyền khí kình cho đá nền của võ trường sao? Đá nền của võ trường đều được làm từ linh thạch, có thể hấp thu khí kình. Vậy thì cũng đơn giản. Phải. Mọi người gật đầu, khoảng 10 phút sau, những người đưa Quảng Lai Tông đi đã trở về. Nhóm tiếp theo, Thiên Hoành Các. Người của Quảng Lai Tông đâu? Sao không thấy bọn họ? À, người của Quảng Lai Tông làm xong thì đã được sắp xếp đi nhận lợi ích, chuẩn bị được xuống núi rồi. Vậy à, vậy thì tốt quá, tốt quá. Cuối cùng cũng có thể đi rồi, tốt quá rồi. Mọi người vui mừng không thôi, mừng rỡ hoan hô. Người của Thiên Hoành Các xin hãy đi theo tôi. Được, được, các đồ đệ, chúng ta đi. Trong nhà lao u ám ẩm ướt, một bóng người lặng lẽ lần mò vào bên trong. Người đó hết sức thận trọng, nín thở tập trung, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Người canh giữ trong địa lao không nhiều, dù sao bây giờ cả Thánh Sơn đã rất loạn, khắp nơi đều cần người, do đó thủ vệ nơi này cũng bị điều đi phần lớn, chỉ có một số ít người dựa vào tường ngáp ngắn ngáp dài. Bóng người lặng lẽ xuyên qua nơi thủ vệ đứng, chậm rãi tiến vào sâu trong địa lao. Ở phía cuối địa lao có một cánh cửa sắt khổng lồ, cánh cửa sắt không giống cửa bình thường, bề ngoài nó có màu tím xanh. Trên đầu cửa sắt đầy những ký hiệu quỷ dị, vô cùng kỳ quái. Người đó thận trọng đưa tay chạm vào, nhưng chỉ chạm vào được một chút đã rụt ngón tay về. Nhìn nơi ngón tay bị phát hiện nó đã bị đóng băng, xem ra nhiệt độ của cửa rất thấp, vật gì chạm vào cũng sẽ đóng băng. Người đó không hoảng loạn, đây không phải lần đầu anh ta đến đây, đương nhiên cũng biết sự lợi hại của cửa sắt. Anh ta lập tức lấy dây thép đã chuẩn bị sẵn sàng từ trong túi ra, cắm chìa khóa vào, xoay chìa. Mặc dù là dây thép nhưng sau khi cắm vào, nhiệt độ cũng hạ xuống nhanh chóng, nhiệt độ đáng sợ lan tràn đến ngón tay nắm dây thép của người đó. Trong nháy mắt, người đó cảm thấy ngón tay mình giống như đã mất cảm giác, nhưng người đó vẫn không dừng lại, nghiến chặt răng tiếp tục xoay dây thép. Cuối cùng một tiếng động nhẹ vang lên, cánh cửa mở ra, người đó mừng rỡ, đợi đến khi anh ta buông tay, hai ngón tay cầm dây thép lại rời khỏi bàn tay anh ta, lăn xuống đất. Ngón tay đã bị đóng băng hoàn toàn, nhưng người đó lại không biết đau, nhanh chóng mở cửa lớn chạy vào trong. Tiếng gì vậy? Tiếng động nhẹ lọt vào tai, một thủ vệ đang nghỉ ngơi, hắn mở mắt ra, nghiêm nghị hỏi. Làm gì có tiếng gì? Mày có nghe lầm không? Tao bị ảo giác sao? Thủ vệ kia nhíu mày, giọng trầm khàn. Tao qua đó xem sao. Mày thích thì đi đi. Người bên cạnh phất tay, tiếp tục ngáy khò khò. Phía sau cánh cửa màu tím xanh là những lồng giam với song sắt màu máu đỏ. Phần lớn lồng giam đều trống, trong đó có vài lồng giam chất đống những bộ xương đen thui, bóng người vừa chạy vào, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Cuối cùng, đợi khi chạy đến lồng giam cuối cùng, anh ta lập tức khựng lại. Trong lồng giam có một người đầu bù tóc rối, người này quần áo làm lũ, trên người đầy vết sẹo, không thể động đậy. Tay chân người này đều bị chặt đứt, tay cũng bị chém mất một cái, mắt bị móc mất một con, sống như lợn rừng treo trên giá, chỉ giữ được chút hơi tàn. Anh ta mở to mắt, kinh ngạc nhìn những người trong lồng giam, không nhịn được nữa, bất lực quỳ xuống đất, run rẩy khóc lóc. Mẹ! Người trong lồng giam rùng mình, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Khi nhìn thấy người bên ngoài lồng giam, nước mắt lăn xuống như vỡ đê. A a! Bà ta mở miệng muốn hét lên gì đó, nhưng dù có hét thế nào cũng không thể thành lời. Hóa ra đầu lưỡi bà ta cũng đã bị cắt. Mẹ! Bóng người vừa chạy vào cũng chính là Thái Bình An. Anh ta quỳ trước lồng giam, đau đớn gào khóc. Anh ta không ngờ người của Thánh Sơn lại hành hạ mẹ mình, hủy hoại một người sống sờ sờ thành bộ dạng thế này. Người trong lồng giam giữa cánh tay còn lại xuyên qua song sắt, nhẹ nhàng chạm vào Thái Bình An ở bên ngoài lồng giam. Khi sờ vào gương mặt ấm áp của anh ta, nước mắt ngừng rơi, trên mặt hiện lên nụ cười. Thái Bình An lau nước mắt, nghiến răng. Mẹ hãy đợi thêm một chút, con sắp cứu được mẹ ra rồi. Con dẫn mẹ đi tìm thần Y Lâm, thần Y Lâm nhất định sẽ chữa khỏi cho mẹ. Mẹ hãy đợi con. Nói xong, Thái Bình An lại dùng sợi dây thép đã đóng băng tra vào ổ khóa của lồng giam. Nhưng sợi dây thép bị đóng băng, chỉ hơi dùng sức, sợi dây thép đã gãy vụn. Cái gì? Thái Bình An sửng sốt, anh ta vội vàng nhặt dây thép đã đứt ở dưới đất lên, tiếp tục tra vào lỗ khóa. Nhưng vì quá lạnh nên dây thép không được cứng cho lắm, dù anh ta có thể sử dụng thế nào cũng bị gãy. Sao lại như vậy? Thái Bình An hơi hoảng hốt, vội vàng lần mò trên người, muốn tìm thứ gì đó có thể thay thế cho dây thép. Nhưng tìm một hồi vẫn không có gì cả. Lúc này, hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Thái Bình An và người trong lồng giam nhìn về nơi phát ra tiếng, cả hai đều biến sắc. A a! Người trong lồng giam vội vàng hét lên, dường như muốn khuyên Thái Bình An rời đi. Nhưng Thái Bình An sao có thể cam chịu từ bỏ ở đây? Mẹ, con sẽ không để mẹ phải khổ nữa, con sẽ cứu mẹ ra ngoài. Thái Bình An cắn môi nói. Người trong lồng giam lại rơi nước mắt, không ngừng la hét, nhưng không có tác dụng gì. Tiếng gì vậy? Tiếng bước chân trên hành lang trở nên gấp gáp hơn, chạy về phía này. Tốc độ rất nhanh, chỉ một thoáng đã xông vào trong nhà lao này. Nhưng khi hắn chạy tới thì không còn thấy bóng dáng của Thái Bình An đâu, chỉ thấy người trong lồng giam. Đồ khốn, hóa ra mày ở đây khóc lóc om sòm. Tao nói cho mày biết, mày đã đắc tội với Thánh Sơn bọn tao, giết người của Thánh Sơn. Mày sẽ phải chết trong đó khổ và dày vò. Người đó mắng chửi, tích lũy khí kình, không ngừng đánh đấm người trong lồng giam. A a! Người trong lồng giam đau đớn la lên, không ngừng rên rỉ. Nhưng giây sau, Thái Bình An đột nhiên chui ra từ trong lỗ chỗ tối, xuất hiện ở trước mặt thủ vệ đó, đấm vào sau đầu hắn ta một cú. Rầm! Thủ vệ không kịp đề phòng ngã xuống đất, choáng váng ngất đi. Thái Bình An mừng rỡ, lập tức tìm chìa khóa từ trên người thủ vệ kia, mở cửa lồng giam, ôm mẹ mình lên rời đi. Nhưng anh ta vừa ôm mẹ mình quay người lại thì chợt sững cả người. Ở cuối hành lang có hai thủ vệ đang cầm chiến đao lạnh lùng nhìn anh ta. Cái gì? Thái Bình An vô cùng ngạc nhiên, anh ta còn không biết hai thủ vệ đó đến từ lúc nào. Quả nhiên có chuột chui vào đây. Đúng là to gan, ngay cả khổ nhục cũng dám cướp. Xem ra mày cũng muốn chịu đủ dày vò ở đây giống bà ta. Vẻ mặt hai người lạnh băng, cầm chiến đao đi về phía Thái Bình An. Thái Bình An kinh ngạc, liên tục lùi về sau. Võ kỹ của anh ta không cao, đối phó với một thủ vệ cũng không có phần thắng. Đừng nói tới đây có hai tên. Bây giờ anh ta bị chặn đường ở đây, có thể nói là không còn lối thoát. Phải làm sao đây? Thái Bình An nghiến răng, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ kế sách. Lúc này, người phụ nữ trong lòng anh ta cũng là Trấn Nguyệt Tiên Nhân ú ớ hét lên. Sau đó toàn thân phóng ra khí kình đáng sợ. Không hay, người phụ nữ này muốn phá hủy xiềng xích tu vi. Mau ngăn bà ta lại. Hai thủ vệ không dám chần chừ, xông tới trước. Xiềng xích tu vi sao? Thái Bình An sửng sốt. Lúc này mới phát hiện xương tỳ bà của mẹ mình bị hai thứ giống như đinh đâm vào. Anh ta lập tức nhổ nó ra. Ầm! Trong nháy mắt, khắp người Trấn Nguyệt Tiên Nhân tỏa ra khí kình mạnh mẽ, giống như nước lũ tuôn trào. Hai thủ vệ đó vội vàng chống đỡ, nhưng không chống đỡ nổi, bị luồng khí kình đó đánh bật ra. Thái Bình An không dám do dự, ôm mẹ mình chạy ra ngoài. Mặc dù Trấn Nguyệt Tiên Nhân đã gãy hai tay hai chân, thương tích đầy mình, nhưng tu vi của bà ta vẫn chưa bị phế. Dù sao, nếu phế tu vi, bà ta sẽ không chịu nổi giày vò. Thánh Sơn định sẽ phong tỏa tu vi bà ta, rồi từ từ hành hạ giày vò. Không ngờ lần này lại trở thành mầm họa. Nhưng rốt cuộc vết thương của Trấn Nguyệt Tiên Nhân quá nặng. Lần vận khí này dường như đã làm tổn thương đến lục phủ ngũ tạng của bà ta, dẫn đến bà ta không ngừng rôn ra máu, khí tức càng lúc càng yếu đi. Mẹ hãy kiên trì, con sẽ đưa mẹ ra ngoài, con sẽ chữa khỏi cho mẹ. Thái Bình An vô cùng sốt ruột, chạy như điên. Tiếng chuông cảnh báo của khổ ngục đã vang lên, nhiều thủ vệ đã tập trung ở nơi này. Thái Bình An kinh hãi biến sắc, lập tức lao ra khỏi điện lao, chạy ra ngoài Thánh Sơn. Bắt thằng nhóc đó lại, đừng hòng chạy. Đám thủ vệ nhanh chóng phát hiện ra Thái Bình An, lập tức đuổi theo anh ta. Thái Bình An chạy một mạch, thở hổn hển, mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Sức chân của anh ta hoàn toàn không thể so sánh với đám thủ vệ, lại còn ôm theo một người trên tay, bị đuổi kịp là chuyện sớm muộn. Con trai, con nhanh chạy đi. Lúc này, Trấn Nguyệt Tiên Nhân dùng khí kình thốt ra những chữ đình tài nhức óc. Mẹ, con không thể bỏ mẹ lại. Thái Bình An ngấn ngấn nước mắt đau đớn nói. Cứ như vậy thì chúng ta ai cũng sẽ không thoát được. Không thoát được thì không thoát được, dù hôm nay con chết, con cũng sẽ chết cùng mẹ. Thái Bình An kiên định nói. Trấn Nguyệt Tiên Nhân không nói gì, con mắt còn sót lại mở to nhìn con trai mình. Trong thoáng chốc, bà ta đột nhiên mở miệng phát ra tiếng gào thét đau đớn, sau đó toàn thân tỏa ra khí kình đáng sợ. Ầm, Thái Bình An không kịp đề phòng bị đánh bay ra ngoài, anh ta không bị thương gì, lập tức bỏ dậy. Trấn Nguyệt Tiên Nhân nằm sõng soài trên đất, dùng tứ chi đã cụt di chuyển cơ thể, phóng ra tất cả khí kình trong cơ thể, lao về phía đám người đó. Đi! Bà ta thốt ra tiếng nói khô khốc đầy đau khổ, sau đó dùng khí kình làm vách ngăn, biến nó thành một bức tường khí, ngăn chặn đám người đang đuổi đến. Mẹ! Thái Bình An gào lên, Trấn Nguyệt Tiên Nhân vẫn không dừng lại. Bà ta vừa nôn ra máu, vừa phóng ra khí kình, đã đến cực hạn. Hai mắt Thái Bình An như muốn nứt ra, muốn xông tới ngăn mẹ mình lại. Ngay lúc này, Trấn Nguyệt Tiên Nhân lại nôn ra máu, đánh một luồng khí kình nhẹ nhàng về phía này. Ầm! Thái Bình An bị đánh vào ngực, nhưng không đau, bay ngược ra xa hơn 100 mét, lăn mấy vòng mới dừng lại. Thái Bình An hoảng loạn bỏ dậy. Nhìn bức tường khí bên đó đã bị người của Thánh Sơn xé ra, Trấn Nguyệt Tiên Nhân cũng bị nhiều thủ vệ bao vây, khó mà nhìn thấy bóng dáng. Không! Thái Bình An hét lên thảm thiết, chỉ muốn chạy tới liều mạng với đám thủ vệ. Nhưng anh ta biết, nếu mình xông lên thì cũng chỉ chịu chết, vậy thì sẽ phụ cơ hội mà mẹ mình bất chấp mọi thứ ngăn thủ vệ lại. Người của Thánh Sơn, tôi khuyên các người tốt nhất đừng làm hại mẹ tôi, nếu không tôi nhất định sẽ khiến các người nợ máu phải trả bằng máu. Thái Bình An gào lên một cách dữ tợn đau đớn, quay người chạy xuống núi. Anh ta biết mình sống thì mới có cơ hội đi cứu mẹ mình, bây giờ phải sống sót, nhất định phải sống sót. Thái Bình An điên cuồng chạy trốn, không hề dừng chân. Anh ta biết dưới núi có rất nhiều người của võ đạo đến Thánh Sơn giành công đạo, chỉ cần mình có thể gặp được người của võ đạo là có cơ hội sống. Rầm! Lúc này, một luồng khí kình bay ra từ đằng sau, đánh mạnh vào lưng Thái Bình An. A! Thái Bình An không kịp đề phòng bị đánh nôn ra máu, ngã xuống đất, sau lưng, đau đớn giống như bị xé rách, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Nhưng anh ta không dám nằm lâu trên đất, nghiến răng bỏ dậy, tiếp tục lết xuống núi. Lúc này, tốc độ di chuyển của anh ta cực kỳ chậm, không chạy thoát được nữa. Thái Bình An mở to mắt, tiếp tục tiến tới phía trước một cách gian nan, không bỏ cuộc. Tiếng bước chân hỗn loạn dày đặc càng lúc càng rõ ràng. Các thủ vệ đều đã đuổi tới. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ cuối cùng mình cũng không thoát khỏi được sao? Chẳng lẽ mình cũng sẽ bị ném vào khổ ngục, bị chặt tay chặt chân sao? Thái Bình An không cam tâm, nhưng giờ đây anh ta không còn lựa chọn nào khác. Anh ta chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, dù không nhìn thấy bất cứ hy vọng gì. Lộp cộp. Lúc này, ở con đường phía trước, đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Thái Bình An mừng rỡ, khó khăn chạy về phía trước, không ngừng hét lên. Cứu mạng! Cứu mạng! Anh ta lảo đảo tiến về phía trước, loạng choạng quỳ trước mặt những người đó, run run nói. Cầu xin các vị hãy cứu tôi! Thái Bình An không biết những người trước mặt là ai, nhưng từ trang phục cho thấy chắc chắn không phải người của Thánh Sơn, chỉ là số lượng bọn họ không đông, chỉ có mười mấy người, e rằng đối mặt với thủ vệ đang truy sát ở phía sau, không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Thái Bình An rất hoảng loạn, có lẽ những người này sẽ không cứu mình, nhưng anh ta không chạy được nữa, nếu không gửi gắm hy vọng vào những người này, anh ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Anh không sao chứ? Một trong số họ dìu Thái Bình An dậy, lên tiếng hỏi. Cầu xin mọi người hãy cứu tôi. Thái Bình An bàng hoàng bất an hét lên. Tao xem ai cứu mày. Các thủ vệ ở đằng sau ùa đến, có hơn 40 người. Hiển nhiên, chuyện có người lẻn vào khổ ngục cứu người đã truyền ra. Thủ vệ ở xung quanh đây đều chạy tới. Đám thủ vệ chặn trước mặt Thái Bình An và những người kia rút chiến đao ra, toàn bộ xông lên. Đám chó chết chúng mày, không phải người của Thánh Sơn sao? Mau cút ra khỏi Thánh Sơn, giao tên xúc sinh kia cho bọn tao. Một thủ vệ tóc dài lạnh lùng quát lên, ánh mắt vô cùng hung ác. Chúng tôi sẽ bảo vệ người này. Người tới thản nhiên nói. Khốn nạn, bọn mày là cái thá gì mà đối đầu với Thánh Sơn bọn tao, bọn mày mà cũng sống. Đám thủ vệ nổi giận, sát ý dâng trào. Thánh Sơn khi hiếp nam nữ, sỉ nhục võ đạo lòng quốc. Làm chuyện phi pháp không coi luật pháp ra gì, ai ai cũng muốn giết, các người còn không biết sao. Thánh Sơn đã làm nhiều người oán giận, sớm muộn các người cũng sẽ gặp báo ứng. Người đó hét lớn. Rặt một đám chó tha, không biết điều, tao thấy bọn mày chán sống rồi, bọn mày đã vô tri vô độ như vậy thì tao sẽ giết sạch bọn mày, để bọn mày biết hành động của bọn mày ngu xuẩn đến mức nào. Thủ vệ đó hung dữ nói, sau đó dẫn người tiến tới. Giết sạch chúng tôi, người của Thánh Sơn đã ngông cuồng đến mức độ này rồi sao? Nếu đã như vậy, tôi cũng muốn xem thủ đoạn của Thánh Sơn các người như thế nào. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau bọn họ, đám thủ vệ sửng sốt quay lại nhìn. Nhóm người trước mặt tự động tách ra, một bóng người bước tới. Đó là một người đàn ông vẻ ngoài đẹp trai phong độ, giống như thần linh. Người đàn ông mặc áo vest không ăn nhập gì, cất bước đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, khí chất siêu phàm. Mày là cái thá gì mà dám nói kiểu đó? Thủ vệ kia nổi giận, định ra tay với người đàn ông mặc vest. Thái Bình An nhìn thấy người đàn ông mặc vest thì lại mừng như điên, kích động hét lên. Thần Ni Lâm! Cái gì? Đám thủ vệ kia kinh ngạc biến sắc. Người đàn ông mặc vết này lại là thần Ni Lâm ở Giang Thành, người đã tiêu diệt Thánh Sơn Thất Thần Tướng. Ngay lập tức, tất cả thủ vệ run lẩy bẩy. Mặc dù bọn họ chưa gặp người này bao giờ, nhưng chuyện liên quan đến người này đã truyền khắp Thánh Sơn từ lâu. Người này dũng mãnh đến thế nào, bảy tần tướng giao đấu với anh ta đều bất hạnh tử vong. Ngay cả vị đại nhân trên Thánh Sơn cũng thua thiệt dưới tay anh. Nếu không phải thiên kiêu hạng nhất kịp thời đuổi đến, e là vị đại nhân đó cũng phải ngã xuống dưới tay người này. Đám thủ vệ của Thánh Sơn có ngông cuồng hơn nữa cũng không dám kiêu căng trước mặt anh. Rút, rút mau, đi thông báo cho chủ thượng. Tên thủ vệ đứng đầu ý thức được có gì đó không đúng, giọng nói run rẩy, vội vàng hét lên, liên tục lùi lại. Nhưng giờ có muốn đi cũng không do bọn họ quyết. Giết! Lâm Minh lạnh nhạt quát, mọi người đồng loạt xông lên bao vây đám thủ vệ kia. Chiến đấu! Đám thủ vệ không còn đường lui, chỉ đành cắn răng chiến đấu. Nhưng có Lâm Minh vào đây, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội nào. Chẳng lâu sau, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thần Ni Lâm! Thái Bình An không đợi người của Dương Hoa xử lý vết thương cho anh ta, mà quỳ xuống đất khóc lóc. Xin anh hãy cứu mẹ tôi! Lâm Minh nhanh chóng đỡ Thái Bình An dậy. Tuy nhiên, Thái Bình An không chịu đứng dậy, quỳ lại Lâm Minh và khóc. Lâm thần y, đám xúc sinh Thánh Sơn đã hành hạ mẹ tôi dã man đến mức sắp mất mạng tới nơi. Tôi vốn định lợi dụng tình hình hỗn loạn hôm nay để cứu mẹ ra. Nhưng không ngờ vừa thoát khỏi ngục tối, liền bị người của Thánh Sơn phát hiện, rồi lôi mẹ tôi trở lại. Hiện giờ không biết mẹ tôi sống chết ra sao. Nói xong, Thái Bình An dập đầu xuống đất một cái thật mạnh, nước mắt chảy ròng ròng, vô cùng đau đớn. Lâm Minh lập tức trịnh trọng nói, mau cùng tôi đi tìm người. Được, được. Thái Bình An lau nước mắt. Lập tức đeo theo Lâm Minh về phía Thánh Sơn. Lúc này, trận chiến dưới chân Thánh Sơn đã lan đến sườn núi. Mặc dù các cao thủ của Thánh Sơn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hôm nay có quá nhiều người của võ đạo tới đây, cho nên lực lượng phòng thủ của Thánh Sơn cũng không đủ để ngăn bọn họ. Thánh Sơn dường như bị chọc thủng. Nhưng vào lúc này, phút, một chiếc cầu vồng màu xanh lam rơi xuống từ đỉnh Thánh Sơn và đánh vào chiến trường trên sườn núi. Bùm! Sau khi cầu vồng chạm đất, nó phát ra một làn sóng xung kích đáng sợ khiến nhiều người bị thổi bay. Ai? Một số cao thủ hét lớn. Sau khi cắt bụi lắng xuống, mọi người thấy một người trẻ tuổi mặc áo giáp sáng loáng, màu bạc xuất hiện tại nơi cầu vồng vừa hạ cánh. Người này có cặp lông mày kiếm, đôi mắt sáng như sao, làn da nhợt nhạt và nụ cười ác độc trên khuôn mặt đang nhìn xung quanh. Thánh Sơn không cho phép đám kiến cỏ như các người vấy bẩn. Giờ các người đã đặt chân lên Thánh Sơn, vậy hãy dùng máu của mình để rửa sạch đi. Người kia phá lên cười một tiếng, sau đó rút ra thanh đại đao từ bên hông và lao về phía đám đông. Vèo, vèo, vèo, người kia hóa thành một tia sáng màu lam xuyên qua đám người, những nơi hắn đi qua, đầu người bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe. Trong nháy mắt, hơn 10 cao thủ chết dưới tay người kia. Thấy cảnh này, mọi người đều khiếp sợ. Đao pháp này, không tồi, người này hẳn là thanh nha của Thánh Sơn. Cái gì? Đây là thanh nha? Thanh nha, kẻ đã chém giết hai đại cao thủ võ đạo của Long Quốc và Nam Kiếm là Bắc Đao trong một ngày sao? Hẳn là người này. Người kia vừa dứt lời, vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người càng hiện rõ. Với việc thanh nha tham gia trận chiến, toàn bộ cục diện cũng đã thay đổi. Lòng tin của các cao thủ Thánh Sơn được củng cố rất nhiều. Chứng kiến đao pháp của thanh nha, các cao thủ võ đạo đều kinh hãi. Bọn tôi đi đối phó thanh nha, mọi người tiếp tục công kích Thánh Sơn, mau chóng cứu người. Lúc này, mấy cao thủ trà trộn trong đám người lần lượt nhảy ra, xả tung, hữu đột. Một đám chuột không có não mà dám tỉ thí cùng tôi. Thanh nha chế ngạo, cầm đại đao và xoay một vòng, chém hàng nghìn nhát nhắm vào những cao thủ đó. Thực lực của những người này quả nhiên là xuất chúng. Bọn họ dùng đủ mọi cách để chống đỡ, khó khăn lắm mới có thể đấu lại thanh nha. Hơn nữa số lượng người của họ đông hơn, cho nên cũng tạm thời cầm chân được thanh nha. Thấy vậy, những người khác vô cùng vui mừng, lập tức phát động phản công, tình thế lại bất phân thắng bại. Thế nào, thanh nha, hiện tại đã biết chúng tôi lợi hại thế nào chưa? Đừng coi thường người khác, Thánh Sơn các người không phải vô địch. Sự tự tin của mọi người tăng gấp bội, họ vừa chiến đấu vừa hét lớn. Thánh Sơn của tôi sao có thể không vô địch được kia chứ? Thành nhà híp mắt lại, trong mắt thoáng lên vẻ tàn nhẫn. Để tôi cho các người xem, đâu mới là tuyệt kỹ vô địch. Tập 620 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.